Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988 chấm dứt. 2. Lão Lăng rãnh mương xung quanh nước biển nước chất không tốt lắm. Mặc dù không có ô nhiễm, thế nhưng là nơi này thủy sinh tảo loại quá nhiều, lộn xộn, mà lại bình thường bờ biển có nước hoa hiện tượng, không ai quét dọn, dẫn đến rất nhiều nước hoa bị sóng biển xông lên bãi bùn địa hiển lộ vô cùng bẩn. Nhưng từ bên trong tìm kiếm thạch trắng không phiền toái, thạch trắng dán mặt nước dài, nhiều lắm là tại dưới nước hơn 2 thước, sẽ không lớn lên rất sâu, chúng nhan sắc hoặc nâu đỏ, hoặc tối tử, cái đầu ước chừng 20-30 cm, chỉnh thể dẹt đứng thẳng phiêu trong nước, dòng biển bộc phát thành rất nhiều lông vũ giống như phân cành, tiểu cành đối nhau, trải ra khai mở lão đại. Lộc Vô Ngân ngồi xổm ở đầu thuyền nhìn xuống, nhìn một hồi hắn ngẩng đầu nuốt lấy nước bọt nói, tỷ phu a, ta cảm giác bên này biển không thích hợp, ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, dưới nước khả năng có hải sa. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, không có khả năng, chúng ta bên này hải lý không có hoang dại hải sa. Tới, thay quần áo, xuống nước đi vớt thạch trắng. Ngao Tiểu Ngưu cởi áo khoác cùng đại quần cộc, chỉ chừa một kiện quần bơi, bẹp thoáng cái nhảy xuống nước bắt đầu bận việc lên. Lộc Vô Ngân đổi quần bơi cân nhắc một phen, vẫn còn do dự, tỷ phu, nếu không ta trên thuyền tiếp ứng các ngươi a. Các ngươi đi tới mặt hái thạch trắng đưa cho ta, ôi ngọa tàu. Ngao Mộc Dương một cước đạp cho đi, đưa hắn thoáng cái đạp vào trong nước. Lộc Vô Ngân cuống quýt hướng trên thuyền leo, nhưng hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền, liền đi dạo trong mắt trung thực. Hắn biết này sẽ chính mình leo không đi lên, muốn đợi Ngao Mộc Dương xuống nước trở về nữa. Ngao Mộc Dương đối với tướng quân, sói gia huynh đệ vẫy tay, chỉ vào Lộc Vô Ngân nói, xem trọng hắn, đừng làm cho hắn lên thuyền. Bàn giao hết xong, hắn nhảy xuống nước, Lộc Vô Ngân nhanh chóng lay lấy mạn thuyền duỗi đầu đối với tướng quân ba cái nói, cho ta cái mặt mũi, để ta đi lên, ta hai ngày này đối với các ngươi thế nhưng là không tệ a. Các ngươi không ít ăn ta cho xương cốt, đúng hay không? Tướng quân cùng sói đại lang hai méo mó đầu nhìn xem hắn, vẻ mặt mộng bức. Lộc Vô Ngân trở lên leo, ngay tại hắn muốn leo đi lên thời điểm, khuyển khoa ba bá một chỗ hướng trên người hắn đánh tới. Lộc Vô Ngân kêu thảm một tiếng, bị nhào lui về rớt xuống trong nước. Hắn vừa đứng vững, một cái bóng đen xuất hiện ở đỉnh đầu. Lang nhị đối với hắn đến mây đen áp thành, tỷ phu, cứu mạng. Ngao Mộc Dương mặc kệ hắn, phối hợp vớt thạch trắng. Hắn không có đem thạch trắng tất cả cho xúc xuất ra, mà là dùng sắc bén giết cá đao cắt mất kia dây leo. Như vậy tới năm thạch trắng còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thạch trắng trơn mượt, xúc tu lạnh buốt, thứ này thích hợp tại mùa hè chịu đựng biển bánh đúc đậu ăn. Nhưng Ngao Mộc Dương mùa hè thời điểm không tìm được, lần này còn là phó quốc chính tìm đến. Ngày hôm qua trời mưa không có chuyện gì, mấy người bọn hắn thôn cán bộ tụ cùng một chỗ ăn cơm. Hắn cầm nơi này nói ra, dưới nước còn có cua, tháng 9 đã là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Hảo tiết, nhưng nơi này cua cái đầu nhỏ, lớn nhất cũng liền cùng chén trà miệng giống như, không đáng đương bát. Lộc Vô Ngân hành hạ leo lên bãi bùn địa, sau đó hắn lại gào khóc kêu lên, tỷ phu, tỷ phu, mau tới, lại thế nào? Ngao Mộc Dương khí đến không còn, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy, sự tình đâu này? Ta cũng không muốn a, ta hãm vào cát chảy, vùng sa mạc, nhanh đến cứu mạng a. Lộc Vô Ngân khàn cả giọng kêu lên. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng đi tới nói, không phải là để cho ngươi trong nước vớt thạch trắng sao? Ngươi hướng bãi bùn trên mặt đất leo cái gì leo? Chính mình muốn chết sao? trước cứu ta, nhanh lên a, ta không dám nhúc nhích. Lộc Vô Ngân kinh khủng kêu lên. Lăng Nhị đuổi theo hắn chạy lên bãi bùn địa, phát hiện hắn không động đậy. Lăng Nhị nửa trước đoạn thân thể sau này co rút lại, tứ chi cơ bắp kéo căng lên, xem ra vừa muốn chơi hình sói đạn pháo trò hề, nhảy dựng lên đụng hắn. Cái thanh này Lộc Vô Ngân dọa hỏng. Đừng đừng đừng, Mông Nghị, ngươi là anh ta, ngươi đừng như vậy. A, Lăng Nhị còn là nhảy dựng lên. Lộc Vô Ngân kêu thảm một tiếng, kết quả Lăng Nhị cũng không có đánh lên hắn, bởi vì tứ chi hãm vào vũng bùn, nó nhảy không đủ xa, chỉ là từ vũng bùn trong bỗng xuất hiện rơi xuống đất. Nó cúi đầu nhìn xem bãi bùn thượng vũng bùn, sau đó tới hào hứng, không được đi quản Lộc Vô Ngân, mà là mình ở phía trên nhảy đáp, liền cùng nai con giống như. Lộc Vô Ngân rất tuyệt vọng, mẹ đấy, nó sao có thể giãy giụa xuất ra, tỷ phu, mau đưa ta lôi ra. Ngao Mộc Dương đứng ở bãi bùn biên giới đưa tay đưa cho hắn, cùng túm củ cải trắng giống như đem hắn túm ra. Cái này Lộc Vô Ngân trung thực, cùng ở bên cạnh hắn siêu tập thạch trắng, bận việc hơn một cái giờ, Ngao Mộc Dương cảm thấy thu hoạch đầy đủ. Liền cho Lăng Nhị tắm rửa, mang theo bọn hắn đường về nhà. Thuyền tam bản, trên thuyền chất đống lấy nhiều thạch trắng, đoán chừng phải có cái 1800 khối giá trị. Một thuyền thạch trắng kéo về đi, tự nhiên tránh không khỏi người trong thôn tai mắt. Thuyền vừa sát lại tiểu bến tàu, lập tức đã có người hỏi: thôn trưởng, trong nơi này làm cho thạch trắng buôn bán. Lộc lão sư đệ đệ của nàng nhận thức hải sản con buôn, tìm hắn đi buôn bán chút thạch trắng, giá cả tiện nghi, các ngươi muốn đi qua kiếm chút trở về. Ngao Mộc Dương cười nói. Lộc Vô Ngân yêu thương nói, ta trước kia tại Kim Lăng nhận thức đều là khai phát thương lượng nha, IT lão bản nha, phú nhị đại nha, này hải sản con buôn cái quái gì. Có người trong thôn tới đòi hỏi, hắn tiện tay cầm một ít đưa qua. Trong thôn ăn thạch trắng, đa số là chính mình chịu đựng biển bánh đúc đậu, mà không phải dùng thạch trắng làm rau trộn. Thạch trắng chịu đựng biển bánh đúc đậu rất xuất số. Tiểu tiểu một bà để vào nồi áp suất trong, cộng thêm điểm giấm chua về sau chịu đựng xuất ra chính là một nồi bánh đúc đậu. Ngao Mộc Dương trở về liền làm như vậy một nồi biển bánh đúc đậu. Nồi áp suất đun sôi, hắn cũng không có cầm biển bánh đúc đậu cạn cho thanh lý, dứt khoát ở lại bên trong. Nồi áp suất đều không thể hầm cách thủy nát cạn là thạch trắng sợi thành phần, ăn hết có thể thanh lý tràng đạo làm lạnh. Cái nồi trong liền xuất hiện một đại đống biển bánh đúc đậu. Ngao Mộc Dương đào một khối lớn cắt vỡ thành khối nhỏ, sau đó cộng thêm gà tinh, sinh rút, mét giấm chua, cà rốt toái, tỏi giã, hạt tiêu, lại phối hợp thượng khó chịu đầu dưa muối toái cùng dầu vừng. Này đạo tiểu rau trộn tự thành, khoai lang tiêm hắn cũng làm rau trộn, dùng khai thủy chác một chút, lại dùng nước ép ớt, dầu hào cùng hương giấm chua trộn lẫn khai mở. Trình tự đơn giản, hương vị tiên mỹ. Ăn cơm trưa thời điểm, Lộc Vô Ngân ôm một chén biển bánh đúc đậu ăn ăn như hổ đói. Có ăn ngon như vậy? Ngao Tiểu Nghiêu nói lầm bầm. Lộc Vô Ngân liếc xéo hắn nói, tiểu hài tử biết cái gì? Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Không đúng, chính mình thành quả lao động chính là mỹ vị. Biển bánh đúc đậu bản thân không có hương vị, chính là mát mẻ trơn mềm, ăn tại trong miệng so với quả đông lạnh càng giòn, gần như không cần nhấm nuốt, miệng một xoạch, biển bánh đúc đậu liền dính. Đang ăn cơm, Lộc Vô Ngân di động vang lên, hắn liếc mắt nhìn lại nhìn Ngao Mộc Dương nhất nhãn, sau đó quyết định giống như để điện thoại di động xuống không có phản ứng. Lộc chấp tử hỏi, ai đánh tới? Tào Ấm, đoán chừng là tới hỏi ta như thế nào vẫn không có đem ngươi gọi về. Ngươi như thế nào không tiếp? Hắn điện thoại, bởi vì ta đã không phải là cái kia bọn họ nghĩ khi dễ liền khi dễ Tào gia binh. Hiện tại, ta đã cáo đừng đi qua, Tào ấm bọn họ có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Chấm dứt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.